Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, chương 1622, bởi vì ngươi càng ghê gớm. Canh thứ ba, cùng Tống Xá Đắc một phen nhiệt tình tán gẫu, rượu lâu năm uống mấy ấm, mới đi gặp Phiêu Xương Thị, tổ tôn hai người lại gặp lại, tự nhiên là một phen vui mừng. Lão tổ mẫu không khỏi dục Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn sớm chút kết hôn sinh con. Làm Phương Tuấn Mi bao nhiêu đau đầu, cho tới những người khác, toàn trong tu luyện, Phương Tuấn Mi không có đi quấy rối. Ngẫm lại chính mình đạo tâm tam biến sau, còn không làm ra cái gì thần thông mới đến. Thừa dịp còn có hơn 5.000 năm thời gian, vừa vặn thôi diễn một phen, cũng bế quan. Thời gian lại là nhanh chóng đi qua, chỉ hơn 100 năm sau, Phong Sư liền đến, Tống Xá Đắc hô lên Dương Tiểu Mạn đến. Bạch, Phong Sư từ trong không gian chứa đồ của mình, móc ra một chiếc bình ngọc đến, đặt ở trên bàn đá. Trong bình ngọc, một viên 9 màu đan dược bay vút. Sư muội, vì huynh rất xấu hổ, chỉ giúp các ngươi làm đến một viên vạn khí triều nguyên đan. Phong Sư nói rằng, trong giới tu chân trí linh các tu sĩ, bây giờ mỗi người vì một việc kia sự tình làm nóng người. Vạn khí triều nguyên đan càng hiện ra hút hàng, thực sự không tốt làm, đã vô cùng tốt, vô cùng cảm tạ sư huynh. Dương Tiểu Mạn nghiêm nghị cảm ơn, vẫn là như cũ, nhưng khí chất rõ ràng phát sinh một ít biến hóa, ánh mắt càng thâm thúy lên. Lại không trước đây nghịch ngợm hình ảnh, nhiều hơn mấy phần trải qua tình đời sau tang thương cùng trách trời thương người. Mà trên thực tế, Dương Tiểu Mạn trong tay mình, vốn là còn mấy viên tiên lê đại tôn để lại, nhưng cho Phương Tuấn Mi một viên, chính mình trước lại dùng một viên, cũng sớm không còn. Phong Sư khẽ gật đầu, lại trò chuyện hai câu, liền rời đi, bên này. Dương Tiểu Mạn nắm bình ngọc, xoắn suýt lại, đan dược chỉ có một viên, nàng cùng Long Cẩm Y, Thiểm Điện, ba cái này nhất định phải đi tranh một chuyến tu sĩ. Đều cần dùng, như vậy cho ai dùng? Tống Xá Đắc ở bên cạnh nhìn, khẽ mỉm cười, do nàng muốn đi, Xá Đắc sư huynh, giúp ta đem Thiểm Điện cùng đại sư huynh gọi ra, chỉ chốc lát sau. Dương Tiểu Mạn nói một tiếng, Tống Xá Đắc gật đầu mà đi, rất nhanh, hai người liền đi ra, quả nhiên đều cùng Dương Tiểu Mạn một dạng, một thân pháp lực khí tức, đến phá cảnh hậu kỳ biên giới, Phong Sư sư huynh chỉ làm đến một viên vạn khí triều nguyên đan. Đại sư huynh, người thương lượng với Thiểm Điện một hồi, ai tới phục rồi đi, Dương Tiểu Mạn ôn nhu nói. Trên mặt tươi cười, cũng không miễn cưỡng dối trá. Hai người nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau một mắt, trầm mặc chốc lát, Thiểm Điện cười đắc ý nói, ta thì thôi, tránh lão nhân ra đi, cho lão long rồi. Mấy người nghe vậy, tất cả đều nở nụ cười. Thiểm Điện lập tức vừa nhìn về phía bên cạnh cười Tống Xá Đắc, nói rằng, lão Tống, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, vội vàng đem vạn khí triều nguyên đan luyện lên. Tống Xá Đắc nghe vậy, chính là thổi hồ trừng mắt, bất mãn nói, ngươi con ngựa này, là nhất sẽ sai khiến người. Nhiều năm như vậy, cũng không thấy ngươi mang bao nhiêu đan tài cho ta. Ta chính là có lại cao trình độ, còn có thể bỗng dưng luyện ra sao? Mấy người nghe vậy, lại là nở nụ cười. Tiếng cười hạ xuống sau, Long Cẩm Y nghiêm mặt nói, ta cũng không cần, Tiểu Mạn, chính ngươi dùng đi, không, đại sư huynh, ngươi càng thích hợp, Dương Tiểu Mạn vội nói, Long Cẩm Y hơi muốn đầu, trầm giọng nói, không, không có người so với ngươi càng thích hợp, bởi vì ngươi ở làm sự tình, so với chúng ta những kia đánh giết giết càng ghê gớm. Ngươi có tư cách hơn, tiên tiến bậc trí nhân hậu kỳ, ngươi cũng so với chúng ta càng cần phải nó. Lời vừa nói ra, Thiểm Điện cùng Tống Xá Đắc đồng thời gật đầu. Ba người một trận khuyên bảo. Dương Tiểu Mạn là cuối nhận lấy. Đã quên nói cho các ngươi, Tuấn Mi đã trở về, chính là trong phòng kia tu luyện đây. Tống Xá Đắc chỉ vào một căn phòng nói. Ba người nghe vậy, lại là đại hỉ. Đã như vậy, ta liền không tu luyện. Nhìn Tuấn Mi nơi đó, còn có vật gì tốt có thể bị ta dọa dẫm đi ra? Thiểm Điện đầu trộm đuôi cướp nói. Dương Tiểu Mạn đương nhiên chỉ có thể đè xuống tưởng niệm. Trước tiên đi xung kích chí nhân hậu kỳ cảnh giới, Thiểm Điện cùng Long Cẩm Y cùng đi xem Phương Tuấn Mi. Ba người gặp mặt lại là một phen vui mừng, không khỏi thương lượng lên một việc kia việc trọng đại. Hai người các ngươi hiện tại có hay không đạo tâm tam biến, có hay không dung hợp cấp 9 linh vật? Phương Tuấn Mi hỏi. Thiểm Điện nghe vậy, trước tiên lắc đầu nói, ta từ đầu đến cuối không có tìm tới đạo tâm tam biến cơ duyên. Nếu không có nghe nói chuyện kia, còn ở khắp nơi lắc lư, cũng không có làm đến cấp 9 linh vật. Phương Tuấn Mi nghe cho hắn một cái xem thường ánh mắt. Ta đã rất nỗ lực, không lấy được có biện pháp gì. Thiểm Điện buồn phiền nói. Phương Tuấn Mi vừa nhìn về phía Long Cẩm Y. Long Cẩm Y nói, ta cũng không có tìm được đạo tâm tam biến cơ duyên. Bất quá ở yêu thú thánh vực bên kia, làm đến một đoàn cấp 9 linh vật. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Tuấn Mi, ngươi làm đến thủ đoạn gì rồi? Có thể có biện pháp giúp chúng ta đem thực lực lại tăng lên một cái. Lần này đối thủ tuyệt đối đều là cường thủ. Thiểm Điện nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, suy tư lên, quá rồi sau một hồi lâu, trước tiên nhìn về phía Thiểm Điện nói, trong tay ta, còn có một đoàn cấp 9 thủy linh vật, nhưng ta không phải thủy tu a. Thiểm Điện lập tức liền nói, Long Cẩm Y cũng là nghi hoặc, ta biết, Phương Tuấn Mi gật đầu một cái nói, nhưng các người đều nên đã nghe nói, nhân tổ tu sĩ lên cấp bước thứ hai thời điểm. Chính là muốn cảm ngộ dung hợp môn thứ hai thuộc tính cấp 9 linh vật. Lấy này phối hợp thuộc tính tương đồng cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chém ra tôn thứ hai tiên thần chi thân. Thiểm Điện gật đầu. Long Cẩm Y nói. Ta rõ ràng ý của ngươi. Ngươi là muốn cho Thiểm Điện. Trực tiếp trước tiên cảm ngộ dung hợp môn thứ hai thuộc tính cấp 9 linh vật. Đem lôi thuộc tính phóng tới phía sau. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, không sai, ta từng cùng một cái dung hợp kim huyết hai môn cấp 9 linh vật ra hỏa từng qua lại. Hắn chính là chí nhân trung kỳ cảnh giới. Vậy còn chờ gì, lấy ra. Thiểm Điện hai mắt tỏa ánh sáng lên. Phương Tuấn Mi lườm hắn một cái nói, nói rõ trước, nếu là cảm ngộ dung hợp không thành công, ngươi còn phải trả lại ta. Được được được, ngươi định đoạt. Thiểm Điện liên thanh đáp ứng, ta đoàn này cấp 9 thủy linh vật tên, gọi là Tam Quang Thần Thủy. Phương Tuấn Mi vừa đào đi, vừa nói, đồng, vừa nghe liền rất thích hợp ta. Ta một hồi cởi sạch cảm ngộ, định có thể dung hợp thành công. Thiểm Điện vỗ đùi nói rằng, miệng đều cười sai lệch. Phương Tuấn Mi cùng Long Cẩm Y nghe sắc mặt chỉnh tề vừa đen. Kẻ này nghe được có chỗ tốt, lời gì đều có thể nói thành lời được. Lấy ra Tam Quang Thần Thủy sau, Thiểm Điện vồ một cái đi, vui sướng hài lòng đi rồi. Trong phòng, chỉ còn sư huynh đệ hai người. Long Cẩm Y nhìn Phương Tuấn Mi, vui mừng gật đầu nói. Tuấn Mi, ta nghe nói ngươi không ít chuyện, ngươi làm ra rất tốt, so với ta người sư huynh này càng tốt hơn. Hiện tại cảnh giới cũng đã vượt qua ta rồi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười. Nói rằng, đại sư huynh, ngươi đi qua Thái Hy Sơn sao? Có từng bắt được ta để lại cho ngươi đồ vật? Cầm, cảm tạ ngươi. Long Cẩm Y nói rằng, một ít việc nhỏ mà thôi. Phương Tuấn Mi khiêm tốn nở nụ cười. Liền nói, sư huynh, vật như vậy, cũng đưa cho ngươi, dứt tiếng. Trước tiên đi đánh tới trên cửa cấm chế. sau đó hào phóng móc ra Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ đến. Vậy chỉ có cực phẩm tiên thiên linh bảo mới có hùng vĩ khí tức. Xem Long Cẩm Y trực hoa mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.